Chương 270, soi hiện thực nguyệt độc. Thâm thúy yên tĩnh trong không gian, hai vị hậu trường bột không tiếng động đối lập, ai cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Ghen trong hai con ngươi mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, tập trung vào cụ dầu dẹt nhất cử nhất động. Vị này nguyên tắc bên trong ẩn tàng sâu nhất bột có thể nỗ lực hiện tại cực ít, càng nhiều là thể hiện tại hắn âm như cùng tinh kế, thực lực hay là ẩn số. Đồng nhiên, ghen động, tốc độ nhanh như tuyệt luân, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng cụ dầu dẹt, trong tay phi tiêu ở hoàng thần đang lúc đã hướng hắn cổ họng đâm tới. Cụ dầu dẹt cả người đều là hắc ảnh, nói là người cũng miễn cưỡng, cũng không biết cổ họng loại địa phương này là không phải là yếu hại. Đối mặt đột nhiên tập kích, cụ dầu dẹt phản ứng rất bình tĩnh, trong nháy mắt thân thể khởi biến hóa, giống như một mì sợi như vậy đột nhiên kéo dài, tránh thoát một kích này đồng thời, lẩn quẩn hướng về sau lượn quanh qua, giống như một cái hắc sắc cự mãng nghị quấn quanh chính mình con ngồi. Một cổ âm hàn trả cờ dạ năng lượng phô diện nhi lai, ghen hư mở mắt, vô ý thức minh bạch, không thể bị hãm hại tuyệt dây dưa tới. Quang mang lóe lên, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa đã trở lại nguyên lai vị trí. Ở nơi nào một quả phi tiêu bị xen vào tại chỗ. Thân thể quả nhiên không phải là thực thể, có thể tùy ý lôi kéo dọc theo, hơn nữa có một cổ âm sát trả cờ dạ năng lượng, làm cho người ta cảm giác thật không tốt. Ghen tâm bên trong nháy mắt chuyển qua những ý niệm này, đối mặt với dị thường nguy hiểm nhưng cũng không hiểu biết địch nhân, thu thập tình báo vĩnh viễn là nhẫn giả đòi hỏi thứ nhất. Cái ý niệm này là trong nháy mắt chuyển qua, trong cùng một lúc, ghen hai tay đã xem kết ấn hoàn thành, hỏa độn, hỏa long viêm đạn một cái to lớn hỏa long lao ra, thẳng hướng cụ dầu dẹt đi. Ngươi đang ở đây nói đùa ta sao? Cụ dầu dẹt sâm hàn âm thanh truyền tới, không tránh không né đưa tay phải ra, hỏa long chạm được hắn thân thể lúc, tự nhiên biến mất. Thiên chiếu ghen không hề bị lay động, hắc sắc bất diệt chi diễm đột nhiên ở trên người đối phương bay lên, điên cuồng lan tràn. Nhưng mà cụ dầu dẹt vẫn không hề bị lay động, thật giống như thiên chiếu căn bản là không có cách đối với hắn chiếu thành bất cứ thương tổn gì, theo bản thân hắn trả cờ dạ lưu động, một tầng hắc ảnh giống như lột ra như vậy chảy xuống, thiên chiếu sau đó bị rời trừ. Thiên chiếu quả nhiên vẫn là giữ trước sau như một ổn định phát huy. Âm thầm nổ nước bọt một tiếng, ghen không dám khinh thường chút nào, mạn dệ kỳ ủ chuyển động xuống nhìn chăm chú đối phương nhất cử nhất động, hai tay huy động đang lúc. Buộc lên khởi bạo phủ phi tiêu như mưa rơi hướng đối phương gấp BAZ cờ bắn đi. Bạo nổ ầm ầm tiếng phá hủy bên thai không dứt, mảng lớn bụi mù bay lên, che đậy trước mắt hết thảy. Trong bụi mù, đột ngột có hắc ảnh lao ra, cũng không phải là một cái, mà chính là bốn phương tám hướng đều là loại này bóng dáng, rậm rạp chẳng chịt, mỗi một cũng tạo thành nhỏ dài hình dáng, phảng phất đạn pháo một loại hướng ghen cấp xả mà tới. Thúc thủ chịu trói đi. Nhân thuật công kích là hướng ta không có hiệu quả. Sở xã nổ năng hổ ghen cũng không để ý tới, băng lanh trả cờ dạ bên dưới, cự đại cự nhân phóng lên cao, trong tay thiêu đốt hắc viêm trường kiếm càn quét ma ra, chém về phía sở hữu cụ rộ Z. Không riêng gì nhân thuật, vật lý công kích cũng đúng ta không có hiệu quả. Cười quái dị, cụ rộ Z bị trường kiếm quét qua thân thể chia ra làm hai, càng ngày càng nhiều, tốc độ không có không chậm lại hướng ghen mà tới. Trong đó có nhanh có chậm, tốc độ nhanh nhất cú dầu dẹt dẫn đầu chạm được sở xạ nổ, một cổ quỷ dị trả cờ dạ năng lượng xuống, lại xuyên thấu sở xạ nổ thẳng hướng ghen mà tới. Ánh mắt đông lại một cái, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện ở xa xa, dưới chân là mảng lớn phi tiêu, là mới vừa bị hắn ném ra những thứ kia. Nhân thuật sẽ bị trực tiếp không có hiệu quả, sở xạ nổ thiên chiếu bởi vậy cho nên quên vật lý công kích, cũng không có hiệu quả, âm dương độn sao. Phân tích đối phương năng lực, ghen thu hồi sở sạ nổ, nếu đối phương có thể trực tiếp xuyên thấu sở sạ nổ phòng ngự, mở ra cũng chỉ là lãng phí trả cờ giả cùng nhãn lực á ảnh phân thân chi thuật đơn giản kết ấn, từng cái ghen xuất hiện, dựa theo củ dầu dẹt phân ra hắc ảnh số lượng, trong nháy mắt hướng đối phương phong tới. Phân thân cùng hắc ảnh lần lượt thay nhau, ghen phân thân hoặc dùng nhẫn thuật, hoặc dùng thể thuật cùng đối phương dây dưa, có thể đều không cách nào đáp lời chiếu thành thực chất tính thương tổn. Ngược lại, chỉ cần là bị hãm hại tuyệt hắc ảnh dây dưa tới, âm hàn trả cờ dạ xâm hủ xuống, phanh một tiếng ghen phân thân sẽ hóa thành khói trắng biến mất. Cú dầu Z sử dụng tuyệt không phải ảnh phân thân, càng tương tự với hắn bản thân lý hệ nở là tinh thần thể tồn tại, sau đó đem tinh thần mình chia nhỏ, tạo thành vô số chính mình. Mãn dệ kỳ ủ đem hết thể các thứ này thu vào đáy mắt, trong lòng không ngừng phân tích, ảnh phân thân ở nguyên tắc bên trong được sáng tạo ra lúc đầu nguyên nhân cũng là điều tra tình báo, hiện tại ở cách dùng như thế này mới là kỳ vốn là mục đích. Giao thủ đến nay không có thả ra qua bất kỳ nhẫn thuật, có thể đã chắc chắn bản thân hắn là sẽ âm dương độn, nói như vậy âm dương độn hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, hoặc giả nói là có nào đó hạn chế, hay hoặc là nói không là chính bản thân hắn đổ vật. Hơn nữa phân thân ta đều là đang bị chạm được hắc ảnh sau khi mới bị tiêu diệt, nói như vậy hắn rất có thể thiếu viễn chỉnh công kích thủ đoạn. Nhớ lại hắn nguyên tắc cũng nhiều là làm phía sau đánh lén loại này thủ đoạn, Obito, mà đạ dạ đều là ở không đề phòng thời điểm bị hắn ám toán chết. Tuy nhiên nghĩ đến cũng đúng, hắn là cả gụ dạ xuất sủ kỳ đang bị phong ấn trước sáng tạo con thứ ba, lúc ấy tình huống nguy cấp, lại muốn chạy trốn qua lục đạo tiên nhân huynh đệ ánh mắt, có thể có bao nhiêu âm dương độn lực lượng cho hắn. Suy nghĩ ra điểm này, ghen ánh mắt dần dần lạnh xuống, chỉ cần có đủ tình báo, luôn là có phương pháp đối phó, coi đời này không có cái gọi là hoàn mỹ nhẫn thuật, chỉ cần chiêu số bị tất cả mọi người quen thuộc, luôn là có thể tìm ra biện pháp phá giải. Đầu tiên, muốn buộc hắn lần nữa hợp nhất mới được, không phải vậy số lượng quá nhiều là phiền toái. Nghĩ tới đây, ghen phất tay sở xạ nổ lần nữa phóng lên cao. Lần này sở xạ nổ trên tay đã không còn thiên chiếu trường kiếm, theo ghen kết ấn, sở xạ nổ hai tay lại đồng thời bắt đầu kết ấn. Một cổ đặc thù nhẫn thuật vận luật truyền ra, đỏ như máu không gian bắt đầu tự sở xạ nổ trên thân lan tràn, dần dần tạo thành một cái hư ảo trường kiếm bên trong mơ hồ có sơn xuyên hà lưu, lam thiên đại địa, lại huyết hồng một mảnh, vỡ vụn không chịu nổi. Ngươi đã bản thân là tinh thần loại tồn tại, hết thể thực chất nhẫn thuật đều không cách nào thường tổn tới ngươi. Vậy thì cho ta nếm một chút mạnh nhất ảo thuật được, hư huyễn thế giới sẽ đem ngươi vĩnh viễn phong ấn. Ghen lạnh rên một tiếng, mắt trái mạn dệ kỳ u điên cuồng xoay tròn, theo sở xạ nổ một kiếm chém ra, cách gần đây một cái cụ dầu dẹt phân thân bị chia ra làm hai, hư ảo trường kiếm chuyển tới một cổ hấp lực, đem quăng vào trong đó. Cụ dầu dẹt bản thể thấy như vậy một màn, kêu lên một tiếng, âm độn nguyệt độc mệnh, ngươi lại cưỡng ép để cho nguyệt độc ảnh hưởng hiện thực, ngươi không sợ mắt mù sao?